Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 279, nằm mơ đi thôi. 1. Góc truyện audio.com, đám cặn bã mất hết lương tâm này, quả thực không xứng làm người. Trình Linh Thục vô cùng phẫn nộ, nàng tuy trở thành siêu phàm, nhưng tính tình vẫn rất sáng sủa, cũng không thể bàng quan một số việc quá hắc ám. Một khi gặp nhất định sẽ nhúng tay, bọn nhỏ các ngươi chờ một lát lập tức sẽ có người mang các ngươi đi. Trình Linh Thục an ủi bọn trẻ con này, nàng mượn dùng thiên địa lực cảm ứng đã sớm phát hiện một đám người Long Sơn Lâu đã đến ngoài cửa phủ để. Nàng lập tức nhanh chóng rời khỏi. Soạt soạt, nàng tuy là một siêu phàm pháp sư, nhưng vì che giấu tung tích lại là mạo hiểm giả hơn nửa chiến đấu cũng dùng một thanh kiếm sắc. Có được thân thể siêu phàm, hơn nữa cảnh giới cao. Lúc chiến đấu so với cường giả xưng hào tầm thường còn mạnh hơn nhiều. Nàng thoải mái ra khỏi sân phủ đệ, đi ở trên phủ đệ bên ngoài, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng sống nhiều năm như vậy, trải qua cũng nhiều, tâm tình cũng dần dần bình phục. Bỗng, một khí tức tà ác đáng sợ bỗng xuất hiện ở giữa không trung cách nàng ngoài vài dặm. Đây là Trình Linh Thục quay đầu nhìn, liếc một cái liền thấy được một gã ác ma sừng cong màu đỏ kia giữa không trung thành trì. Ác ma này toàn thân phát ra khí tức ma lực tùy ý mênh mông cuồn cuộn, không có một tia che giấu. Khí tức vô hình kia khiến Trình Linh Thục cảm thấy sợ hãi áp bách. Nàng biết đôi bên chênh lệch quá lớn, căn bản không phải một cấp số, ác ma này sao lại chủ động phóng thích khí tức. Không chút che giấu, Trình Linh Thục hầu như theo bản năng lập tức bẩm lên Tân Hỏa Cung. Hạ tộc siêu phàm, ác ma sừng cong màu đỏ thân thể khẽ động thuấn di một cái, liền xuất hiện ở bên cạnh Trình Linh Thục, đồng thời vươn tay ác ma xấu xí chụp vào đầu Trình Linh Thục. Ngươi là siêu phàm thứ nhất ta giết chết ở thế giới hạ tộc, chết ở trong tay ta, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Bại lộ rồi, Trình Linh Thục kinh hãi. Trình Linh Thục hầu như trong nháy mắt kích phát pháp thuật quyền trục bảo mệnh mang theo bên người, ngoài thân nàng xuất hiện một tầng gợn sóng mênh mông. Xẹt xẹt xẹt, ác ma sừng cong màu đỏ cào xuống, chỗ móng tay sắc bén cũng xuất hiện khe hở không gian rậm rạp, khi chộp vào trên gợn sóng ngoài thân Trình Linh Thục, gợn sóng kịch liệt chấn động, uy lực kịch liệt suy giảm. Thế mà là một siêu phàm pháp sư, ma lực phân thân của ác ma sừng cong màu đỏ lại lập tức cào xuống lần thứ hai. Mà bản thân Trình Linh Thục đồng thời cũng kích phát một quyền trục bảo mệnh khác. Một luồng dao động cuốn lấy nàng, muốn mạnh mẽ xuyên qua hư không chạy trốn. Ở trước mặt ta, muốn xuyên qua hư không? Ác ma sừng cong màu đỏ nhếch khóe miệng, móng vuốt bên phải vốn muốn cào xuống lại đột nhiên mở ra cách hư không cào một cái. Oành, không gian trong phạm vi 100 mét chung quanh nháy mắt hoàn toàn vỡ nát. Đường xá, người đi đường, cửa hàng trong phạm vi 100 mét này đều theo vỡ nát không gian. Tất cả đều hoàn toàn vỡ nát. Gợn sóng mênh mông ngoài thân Trình Linh Thục đã rất yếu, hoàn toàn vỡ nát, ngay cả thân thể của nàng cũng không thể chống lại lực lượng nghiền áp đáng sợ này, thân thể nháy mắt vỡ nát. Tam phẩm chân ý không gian vỡ nát, ta, đã chết sao? Thân thể chết đi, linh hồn Trình Linh Thục lại may mắn còn tồn tại. Siêu phàm pháp sư khó chơi, thiếu chút nữa để ngươi chạy mất rồi. Ác ma sừng cong màu đỏ lại một lần nữa đưa tay, ma lực trên móng vuốt hắn tuôn trào, trực tiếp chụp vào linh hồn Trình Linh Thục, muốn nhốt linh hồn. Góc truyện audio.com, Trình Linh Thục, dù sao đây chỉ là ma lực phân thân, không thể cắn nuốt linh hồn. Vốn tưởng ta sẽ trải qua từng trận đại chiến, giết chết một số ác ma, cuối cùng chết đi thật lừng lẫy. Chỉ là không ngờ ta ngay cả một ác ma còn chưa giết, đã chết rồi. Trình Linh Thục cũng không đau thương cỡ nào, các cường giả siêu phàm thường xuyên tôi luyện giữa sinh tử, sớm đã có nhận biết của mình đối với tử vong, thậm chí sớm có chuẩn bị tử vong. Có chút không cam lòng. Nhưng ta cả đời này cũng đủ huy hoàng rồi, ha ha. Nhưng ác ma à, người muốn linh hồn bản đại mỹ nữ, nằm mơ đi. Trình Linh Thục linh hồn trong suốt mặt mang nụ cười, bỗng nháy mắt trực tiếp nổ tung ra. A a a, đáng chết, ta hận pháp sư. Ác ma sừng cong màu đỏ thấy thế hoàn toàn phẫn nộ, linh hồn một siêu phàm pháp sư thế mà tự bảo. Siêu phàm kỵ sĩ cùng pháp sư là hoàn toàn khác nhau. Các siêu phàm kỵ sĩ ở phương diện linh hồn đều không có nghiên cứu gì, cho nên bình thường bị chém giết rất dễ bị bắt lấy linh hồn. Nhưng pháp sư khác, một số pháp sư cấp xưng hào đã bắt đầu nghiên cứu đoạt xá, thậm chí có một số luôn cân nhắc linh hồn cùng thân thể. Về phần siêu phàm pháp sư, mỗi một người đều rất có nghiên cứu đối với linh hồn. Chỉ thiếu một chút, ác ma sừng cong màu đỏ không cam lòng, hắn ra tay nhanh bao nhiêu, chỉ cần bắt được linh hồn kia, vậy đối phương sẽ không thể nào tự bảo. Đáng tiếc siêu phàm nữ pháp sư hạ tộc này không chút do dự. Siêu phàm bình thường, ở lúc linh hồn tự bạo đều sẽ do dự. Hừ, cầm lấy bảo vật chữ vật Trình Linh Thục để lại, ma lực phân thân của ác ma sừng cong màu đỏ lập tức xuyên qua hư không nhanh chóng rời đi. Từ khi hắn buông xuống, chỉ ra tay cào mấy cái. quá nhanh, thực lực bản thân Trình Linh Thục căn bản không thể cứng rắn chống lại, cũng chỉ là dựa vào quyền trục bảo mệnh đối kháng, đáng tiếc vẫn không thể chạy thoát. Khu vực này không gian hoàn toàn vỡ nát, đường xá mặt đất cũng xuất hiện một cái hố thật lớn, một mảng trụi lùi. Ở xa xa vô số người chưa bị lan đến hoàn toàn bị dọa ngây người. Rất nhanh, hô, Triều Thanh lão đầu xé rách hư không xuất hiện ở nơi này, theo sát sau Trì Khâu Bạch cũng xé rách thời không đến. Linh Thục, Trì Khâu Bạch sắc mặt trắng bệch, đám siêu phàm An Dương hành tỉnh giao tình thật sự rất tốt, Trình Linh Thục ở trong đó tuổi khá nhỏ tính tình thẳng thắn thoải mái, Trì Khâu Bạch không ngờ Trình Linh Thục thế mà sẽ chết ở trong tay ác ma. Trình Linh Thục là siêu phàm pháp sư, các siêu phàm pháp sư đều sẽ mang theo một số quyền trục bảo mệnh, đối mặt siêu phàm thánh cấp đỉnh phong hẳn cũng có thể chạy thoát, lần này lại không thể chạy thoát. Triều Thanh lão đầu đau lòng vô cùng, tuổi Trình Linh Thục và phàm nhân so sánh đương nhiên dài, nhưng ở trong siêu phàm còn rất trẻ tuổi. Giá, Đồng Bá Tuyết Ưng cưỡi một con đạp tuyết ma thú mã câu đi ở trên đường cái, giống như độc hành hiệp rất thông thường. Hắn luôn duy trì thiên địa lực tra xét, giám sát phạm vi trăm dặm. Gần đây thế mà liên tiếp có hai vị siêu phàm, bị ác ma đánh lén giết chết. Đồng Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Tân Hỏa Cung cũng hạ lệnh bảo toàn các siêu phàm bộ hạ tộc càng thêm cẩn thận, trong lúc tìm kiếm bên ngoài phải tự coi mình là phàm nhân. Trừ dùng thiên địa lực tra xét, cấm sử dụng tất cả năng lực siêu phàm, phòng ngừa bại lộ, cho nên hắn đi đường đều là cưỡi ngựa. Cách chương.